Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện Gặp Anh Đúng Lúc. Nghe giọng Diệu Anh trước cổng, Phụng hắng giọng đi ra. Không ngờ Hân nghe được cậu ta và Nhân nói chuyện. Nó đang tỉnh bơ, kể lại câu chuyện với Diệu Anh. Kỳ này Diệu Anh không thèm nhìn mặt tao thật rồi. Sao thế Phục? Không còn sao chăng gì nữa? Phục mất mặt bỏ về phòng. Cậu ta chuyên phá chuyện tốt của Giang, giờ đến lượt mình nếm mùi. Giang bị đẩy ra khỏi nhà vệ sinh, sốt ruột đi đi lại lại trước cửa, hơn gần 10 vòng không thấy chóng mặt. Dung ở bên trong, cầm que thử hồi hộp đợi kết quả. Cô nhìn chằm chằm vào hai vạch đang xuất hiện rõ dần mà tim khẽ run. Khi cùng Hân đến trạm xá, cô cũng chưa dám chắc mình đang mang thai. Nghĩ rằng xác suất chỉ ở mức dưới 50%, giờ đã có kết quả rồi. Biểu cảm trên mặt Dung thay đổi, từ bất ngờ chuyển sang vui mừng thấy rõ. Nghe tiếng mở cửa, Giang đứng sững, khẩn trương muốn hỏi, nhưng lại sợ mình nôn nóng, làm Dung không thoải mái. Cô không nói gì đưa que thử thai cho anh. Giang thừa nhận đầu óc mình hơi kém. Anh không biết cái que hai vạch này có ý nghĩa gì. Dung mím môi đợi xem phản ứng của anh. Mấy giây trôi qua, vẫn thấy Giang ngẩn người bối rối. Đợi anh một lát. Anh nói xong cầm que thử thai bỏ chạy. Cô không kịp kêu lại. Nhân đang thay quần áo trong phòng, Giang sổng sọc xông vào làm cậu ta giật bắn. Mày xem đây là có thai chưa? Anh lấy ở đâu ra vậy? Chị dâu có biết không? Biết rồi, có thai hay chưa? Hai vạch là có rồi đó anh Giang. Có chắc chắn không? Cái gì hai vạch vậy anh Giang? Giang đưa que thử thai cho Phục hỏi lại một lần nữa. Hai vạch là có thai à? Em mà có thử cái này đâu, để em lên mạng tra cho chắc. Ừ, nhanh đi. Mà anh lấy đâu ra vậy anh Giang? Không phải anh... của Dung. Ba cái đầu chụm lại vào màn hình điện thoại. Tay Giang hơi run, lúc này mới dám vui sướng bật cười. Dung ra đứng ngoài sân, nghe bên nhà ông Lục có tiếng cười lớn của Nhân và Phục, thì cũng bật cười theo. Anh Giang, anh là bố rồi đó. Chị dâu á bóc tem đỉnh thật, một phát ăn ngay. Thấy không anh Phục, em đã bảo anh Giang chất lượng vẫn còn tốt mà lệ. Ta có bảo anh Giang không xài được đâu. Anh bảo anh ấy yếu còn gì. Giang đem que thử thai cất vào trong túi. Đường ngay lối thẳng không đi, từ bên hàng rào phóng qua. Dung đang đứng trong sân nhìn anh mỉm cười. Hạnh phúc là một điều gì đó rất xa vời mà Giang chưa từng nghĩ tới, sự xuất hiện trong cuộc đời mình. Cảm xúc của anh ngay tại lúc này ngỡ như đang trong mơ vậy. Mọi người đang nhìn kìa, anh. Anh ôm chầm Dung. Vừa mới tách ra, Dung xấu hổ chạy vào trong nhà. Giang đang vui nên không chấp nhặt với hai kẻ đang nhìn lén không biết ngại kia. Buổi tối trong sân nhà ông Lục tổ chức tiệc ăn mừng Giang lên chức bố. Phục không phải nhân vật chính nhưng ăn mặc bảnh bao nhất trong đám. Cậu ta tự tin mình rất được bọn trẻ con yêu thích, sắp tới có thể ở nhà chăm cháu cho Giang. Sáng mai anh đưa Dung đi thành phố khám thai nên không uống nhiều, nói gì cũng ngồi nghe rồi cười. Tiếng nói chuyện rầm rì đến đêm vẫn còn. Dung ngủ một giấc dậy vẫn thấy bên sân nhà ông Lục còn sáng đèn. Nhân đã ngà ngà say, ngồi gật gù tính nhẩm. Anh Giang, 24 năm nữa là anh tròn 80 rồi nhở? Lúc đó cháu em bằng tuổi chị dâu bây giờ, còn anh thì như ông cụ bán tạp hóa ấy, đầu tóc bạc phơ. Mày lú à? Ông cụ đó 60 tuổi thôi. À, em nhầm tí. Cần gì phải đợi 24 năm nữa? Giờ anh Giang cũng có tóc bạc rồi đây này. Mày hay nhuộm tóc, mua về nhuộm cho anh ấy đi. Màu gì á, đen bóng vào. Em hỏi thật nhá anh Giang, làm sao mà cưa đổ được chị dâu vậy? Trong đám chỉ có Giang còn tỉnh. Anh trầm ngâm đáp. Cũng không có bí quyết gì, mặt dày chút là được. Anh bày cho anh Phục đi. Anh ấy muốn tán tỉnh cháu gái bà cụ Điền, nhưng mà chiều nay Hân nghe bọn em nói chuyện, đem kể lại hết với Diệu Anh, dọa người ta chạy mất dép. Trước mặt trẻ con, bọn mày nói chuyện đứng đắn lại, con bé nghe được sẽ nảy sinh tò mò. Con bé đó nhá, tai thính lắm ý, nói gì nó cũng nghe. Em mà cũng chẳng dám nói lung tung nữa. Giang đang nói chợt dừng lại hỏi một chút. Diệu Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Tháng sau vừa tròn 18 đó anh Giang. Em tính kỹ rồi, anh Phục không phải bóc lịch đâu. Muốn theo đuổi người ta thì đàng hoàng vào. Bà cụ Điền cũng khó lắm đấy, làm bậy cũng bóc lịch như chơi. Em cũng có dám làm bậy gì đâu. Diệu Anh còn nhỏ quá, với lại cô ấy cũng cảm mến em chút thôi. Có khi xem em như anh trai. Anh Giang mở đường trước rồi tới bọn em. Bà thím nhà gần càng mê em lắm, còn đòi giới thiệu con gái cho em nữa. Đẹp trai cũng khổ thật. Nhân thở dài vuốt tóc, cũng muốn yêu đương cho bớt tẻ nhạt, nhưng ở đảo cậu ta chưa tìm thấy ai hợp gu mình, đang đợi bà thím kia mai mối con gái cho. Đã trễ nên Giang đứng lên giải tán ai về phòng nấy. Tâm trạng đang vui quá nên anh không ngủ được, đến giờ vẫn chưa thể tin mình đã làm bố rồi. Anh muốn chọn một nơi nào đó gắn bó đến già cùng anh em. Lựa chọn đến đảo thật là sáng suốt. Công việc làm ăn hiện tại của anh chưa có gì gọi là ổn định. Khách sạn mấy tháng nữa cũng mới xây xong, nhà xưởng cũng mới mở, chưa có đơn hàng. Giang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về tương lai. Từ giờ anh phải sống trách nhiệm với mẹ con Dung, cho mẹ con cô có một cuộc sống đầy đủ. Anh đi nhanh hơn Dung, đã đi hết một nửa cuộc đời, gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng phải đến năm 35 tuổi mới gặp được cô. Giống như phải đủ duyên mới gặp được. Tự thấy mình thua kém cô về mọi mặt, Giang mới đầu có chút tự ti về bản thân. Anh cũng không biết Dung sao lại đổ mình, đang nằm ngồi bật dậy mở điện soi gương. Bề ngoài anh cũng không tệ lắm, nhưng nếu có em bé thì tốt nhất nên giống Dung. Xinh đẹp, đáng yêu, không cọc cằn thô lỗ, nhìn giống lưu manh như bố nó. Nửa đêm, Giang ngồi trước gương, vạch tóc soi một lúc rồi mới đi ngủ. Dạo này chắc anh suy nghĩ nhiều nên mới có vài cọng tóc bạc, cũng chưa phải là già lắm. Sáng nay, chị đi thành phố với chú Giang à? Ừ, sao em không ngủ thêm đi, còn sớm mà. Cũng tại chú Giang làm em không ngủ được đấy ạ. Em dậy đi vệ sinh, thấy chú ấy mò qua đây, em tưởng là có trộm cơ. Dung ngủ mê man không biết anh qua lúc nào. Cô cười trừ thay quần áo rồi ra ăn sáng. Bên nhà ông Lục mới chỉ có Giang dậy, tinh thần phấn chấn đang tập thể dục hăng say. Hận dỗi anh rồi đây này. Sao thế? Chú như ăn trộm ấy. Nửa đêm lén vào phòng chị, dọa cháu và bà ngoại sợ. Bà nói khóa cửa rồi, nhưng mà sao chú vẫn vào được? Nhóc con, lúc đó nha là trời sáng rồi. Vẫn chưa mà, đã có mặt trời đâu. Thường thì 3 giờ sáng, bà Châu sẽ ra cảng. Giang qua vẫn còn bà ấy ở nhà, chắc tầm tờ mờ sáng. Hân dậy sớm cáu kỉnh, chơi trước sân nhà ông Lục đợi tớ dậy. Tối qua anh uống nhiều không? Em nghe mọi người nói chuyện tới khuya. Anh chỉ uống vài ly, giờ đó em còn thức sao? Em ngủ một giấc rồi dậy, ra xem thử mọi người đã đi ngủ hết chưa? Mắt anh sao thâm quầng hết vậy, lại ngủ không được hả? Thiếu hơi em, nên không ngủ được. Giang định hôn cô, thì Phục bất thình lình từ bên hàng rào nói vọng sang, làm cụt cả hứng. Anh Giang, mới sáng mà miệng anh bôi mật sớm thế. Chú Phục ơi, chị Diệu Anh tới kìa. Hân vừa kêu lên, Phục đã chạy vọt vào trong nhà. Cậu ta đang mặc chiếc quần đùi hoa hòe của Nhân, không thể để Diệu Anh nhìn thấy mình trong bộ dạng xoành xoàng này được. Sức khỏe bà Điền cũng đang dần khá lên, nhưng chưa thể đi làm lại. Sáng nay bà nhặt được một rổ trứng gà, bảo cháu gái mang qua cho Dung. Bà em có ít trứng gửi cho chị ạ. À, chị cảm ơn nhá. Bà đã ăn được nhiều chưa? Hai hôm nay bà bắt đầu ăn được nhiều hơn rồi. Em định cuối tháng dẫn bà đi tái khám lần nữa. Có gì bảo Phục đi cùng em. Em quen đường rồi nên đi một mình cũng được. Giang đưa tay ra nhận rổ trứng thay Dung. Ánh mắt Diệu Anh ngập ngừng liếc sang nhà bên kia. Phục mặc áo sơ mi quần tây từ trong nhà đi ra, mắt nhìn thẳng hướng ra cổng, vờ như không thấy. Dung kéo tay Giang đứng dậy nói, chị đi tạp hóa mua ít đồ, em ngồi chơi một lát đợi chị nhé. Dạ. Biết Phục thích Diệu Anh mà cô bé này cũng có vẻ có ý với cậu ta, Dung thử tạo cơ hội cho hai người họ. Phục ra hiệu dặn Hân im lặng, đứng ngoài cổng ngó đông ngó tây rồi hắng giọng đi vào. Em tìm chị dâu có chuyện gì à? Bà nội gửi cho chị ấy ít trứng bảo em đem qua. Ừ. Anh định đi đâu sao? Lát nữa đi công việc. Vâng. Em không hỏi tôi đi công việc gì à? Phục hỏi tới làm Diệu Anh bối rối. Anh Giang bảo anh đi đâu ạ? Tôi đi kiếm chuyện đánh nhau được không? Vài anh vẫn chưa khỏi. Em quan tâm đến tôi làm gì? Em... Nếu em xem tôi như anh trai thì không cần đâu. Hai người bỗng dưng im lặng không ai lên tiếng. Hân ngồi ở cổng tròn xoe mắt nhìn chằm chằm. Chị không thích chú Phục à? Chú ấy không đẹp trai lại hay nói nhiều, nhưng tốt bụng lắm đấy. Phục đen mặt khi bị Hân chê, nhưng câu sau cũng coi như vớt vát. Diệu Anh cúi mặt, hai gò má đỏ ửng. Biểu hiện ngốc nghếch của hai người ngồi trong sân nhà bà Châu bị Nhân nhìn thấy. Theo quan sát của một kẻ tự nhận là lịch sử tình trường dày đặc, cậu ta dám chắc cháu gái bà cụ Điền cũng thích anh em tốt của mình. Trước phòng siêu âm, Giang đang ngồi chờ Dung. Cô không thích đi tàu, mỗi lần về thành phố phải mất mấy tiếng đồng hồ. Nhìn cô mệt mỏi anh rất xót. Dung đang có dấu hiệu suy nhược nên được bác sĩ kê ít thuốc bổ. Siêu âm có kết quả chính xác và nghe bác sĩ tư vấn cô cũng yên tâm. Lần đầu làm mẹ nên nhiều thứ chưa biết hết. Giang quan sát những thai phụ xung quanh đang đợi đến lượt khám, bụng ai cũng đã nhô lên. Nhóc con nhà anh không biết được bao nhiêu tuần, nếu một phát ăn ngay thì theo anh nhầm chắc được 4-5 tuần gì rồi. Dung đã vào trong 10 phút chưa thấy ra. Giang sốt ruột ngồi đợi, hai mắt như dán vào cửa. Anh có thể giúp tôi ít tiền được không hả? Tôi bị móc túi hết sạch tiền rồi. Mẹ tôi đang cần tiền đóng viện phí gấp. Tôi không biết phải làm sao nữa. Một cô gái còn khá trẻ xuất hiện cạnh Giang. Mùi nước hoa hơi nồng khiến anh khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Giang không nói gì, rút ví lấy ra vài tờ tiền mệnh giá lớn. Cô gái được anh giúp mừng rỡ cảm ơn rối rít. Vài người bên cạnh nghe hoàn cảnh như vậy, thấy tội cũng cho được một ít. Cô gái nhận xong rất chân thành cảm ơn, rồi vội vàng chạy đi đóng viện phí. Dung hiếu kỳ hỏi, ai vậy anh? Cô ấy bị móc túi, không có tiền đóng viện phí cho mẹ nên nhờ giúp đỡ. Anh có giúp đỡ cô ấy không? Có, kết quả siêu âm thế nào, cho anh xem một chút. Giang không quá quan tâm đến chuyện cô gái kia lắm. Anh cầm kết quả siêu âm Dung đưa, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi cẩn thận cất vào trong túi. Phía bên kia hành lang, cô gái lúc nãy được anh cho tiền đang nhìn chăm chăm dõi theo hai người họ, khóe môi nhếch lên nụ cười không rõ ẩn ý. Rất nhanh, bọn họ sẽ gặp lại nhau thôi. Sẵn về thành phố nên Dung đi thăm bà ngoại và mẹ. Ông Lâm chủ động thương lượng sẽ bỏ qua chuyện mẹ cô chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, đổi lại cô phải rút đơn kiện con trai ông ta. Nhưng Dung không đồng ý. Cô đang đợi giấy triệu tập từ tòa án, quyết cùng Việt làm tới cùng. Gần đến ngày ra tòa, ông Lâm thuê vệ sĩ canh chừng, không cho Việt ra khỏi nhà, đã khiến cơn giận của anh ta dồn nén lên đến đỉnh điểm. Ông Lâm, tinh thần con trai ông không ổn đâu. Hay là đưa cậu ta đi giám định, nếu kết quả... Cậu nói gì vậy? Con trai tôi rất bình thường. Luật sư vừa đưa ra gợi ý đã bị ông Lâm gạt phát đi. Trên tầng 2 vang lên tiếng hét của giúp việc. Đây đã là người thứ 5 trong tuần này xin nghỉ. Rõ ràng tinh thần Việt có vấn đề, nhưng ông Lâm không chịu thừa nhận. Một phần cũng vì sự ích kỷ của mình, sợ đồn đại ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng. Sở dĩ Việt có tính cách lập dị, vì trong quá khứ anh ta từng chứng kiến nhiều lần cảnh mẹ mình bị đánh đập dã man. Ông Lâm là một người chồng gia trưởng và vũ phu. Mọi chuyện trong nhà, dù lớn hay nhỏ, phải được sự đồng ý của ông ta mới được phép tiến hành. Không chịu được tính cách khó ưa của chồng, vợ ông ta đã ngoại tình với gia sư của con trai. Lúc đó Việt mới chỉ 6 tuổi, thường xuyên bị nhốt trong tủ quần áo, vì mỗi lần mẹ anh ta lén lút gian díu với gia sư đều làm trong phòng con trai. Sau khi phát hiện bị cắm sừng, ông Lâm nổi cơn thịnh nộ. Chuyện mất mặt như vậy ông ta không để lọt ra bên ngoài, giam cầm vợ mình rồi hành hạ bà ta đến chết. Mọi người đều nghĩ rằng mẹ Việt mất vì bệnh, nhưng thật ra là bà ta không chịu được những trận đòn của chồng mình nên đã treo cổ tự vẫn. Ông Lâm thử lên phòng con trai. Trước cửa có hai vệ sĩ đứng canh chừng. Việt đang nằm trên ghế sofa, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, đang nhìn bố mình, lạnh lẽo lên tiếng. Bố mau thả con ra. Bố làm thế này là đang giúp con. Tốt sao? Bố muốn giam cầm con, giống như đã làm với mẹ, đúng không? Mau cản nó lại, nhanh lên. Tránh ra, tôi sẽ giết hết mấy người. Việt, đừng! Tiếng hét cuối cùng của ông Lâm là gọi tên con trai. Việt và hai vệ sĩ đều sững sờ nhìn ông Lâm lăn xuống cầu thang. Vừa rồi trong lúc giằng co là Việt đã đẩy ông ta. Trên chuyến tàu buổi chiều về đảo, Dung gặp Hoa đi cùng một thanh niên. Cậu ta là đứa con trai mà bà Châu đã mất liên lạc hơn cả năm nay. Bây giờ bất ngờ quay về. Phòng Dung đang ở là phòng của con trai bà Châu. Cô tự hiểu nên dọn đi. Tạm thời sẽ qua bên nhà ông Lục ở cùng Giang. Chị về dẫn Hân đi may mấy bộ quần áo. Sắp nhập học rồi, nghe nói nó cao lên, quần áo cũ sợ mặc không vừa. Vâng, em thông cảm nhé. Duy Anh về đường đột quá nên... Không sao ạ. Duy Anh đang bấm điện thoại, nhìn Giang với ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu ta bỏ nhà đi thành phố theo lời rủ rê của một người bạn. Giờ thất nghiệp không có tiền tiêu xài, định hỏi mượn chị gái. Nhưng Hoa lo thân mình còn chưa xong nên khuyên em trai về nhà. Phục lái xe đến bến tàu đón Giang. Nhìn thấy chiếc xe trước mặt, Duy Anh không ngờ ở đây lại có người đi chiếc xe đắt tiền đến vậy. Dung rủ chị em Hoa đi về cùng mình. Phục nhìn người thanh niên tóc nhuộm như cháy nắng tò mò. Ai về à chị dâu? Là cậu của Hân. Bà Châu thấy con trai về rất bất ngờ. vừa mừng cũng vừa tức. Bị mẹ mắng nhưng Duy Anh rất dửng dưng, bảo chị gái hối dung dọn đi, trả lại phòng cho cậu ta. Cô đã trả tiền thuê nửa năm rồi, giờ con trai quay về, bà Châu vội lấy tiền đem đi trả. Thấy mẹ cầm một xấp tiền từ trong phòng đi ra, Duy Anh hất cằm hỏi, mẹ cầm tiền đi đâu vậy? Đây là tiền thuê nhà của Dung, mẹ đem đi trả. Để cô ta ở lại đây đi, đưa tiền cho con tìm nơi nào đó ở đại. Con không muốn về thì đừng về. Duy Anh về rồi, mẹ cũng đừng đuổi nó nữa, lần này nó về luôn đó mẹ. Giang qua dọn đồ cho Dung, đồ đạc chỉ có quần áo nên dọn rất nhanh, mền gối của cô cũng được Giang đem đi, anh không thích người nào động đến. Mai anh mua thêm giường và bàn ghế, em ngủ tạm một đêm ở đây được không? Hay chúng ta đến nhà nghỉ? Em ngủ dưới đất được. Sổ tiết kiệm anh vứt lung tung thế này, không sợ mất à? Dung thấy anh đem kết quả siêu âm cất trong ngăn tủ, cô hiếu kỳ thử mở ra xem, thấy bên trong có giấy tờ cùng mấy quyển sổ tiết kiệm. Không ngờ là anh giàu thế đấy. Đã già còn nghèo nữa sợ em chê. Khi nào khách sạn xây xong, chúng ta chuyển qua đó. Giờ em phải chịu cực một chút rồi. Em có cực gì đâu, được bao ăn ở mỗi tháng, ngồi không cũng nhận lương. Rảnh rỗi quá em sẽ chán đấy. Phụ nữ mang thai đã là việc cực nhất đời. Thời gian này em lại phải chịu một cú sốc lớn, cả tinh thần và sức khỏe đều giảm sút. Đứa bé này đến rất đúng lúc, khiến em sớm vực dậy được tinh thần. Em không còn buồn nữa rồi, anh đừng lo lắng. Cô mỉm cười đặt tay lên đùi anh, vô tình chạm vào túi quần, có thứ gì đó hơi cứng cộm lên. Anh giấu gì trong túi quần vậy? Giang hơi căng thẳng càng làm Dung hiếu kỳ. Không định lấy cho em xe mà? Bên ngoài Phục và Nhân áp tai lên cửa nghe lén, sau lưng còn có Tứ và Hân. Phục nói nhỏ, chị dâu muốn xem cái gì trong quần anh Giang vậy nhở? Còn cái gì nữa ngoài... Nhân buột miệng định nói nhưng mà có Hân, con bé mà nghe đi nói lại với Giang là cậu ta toi đời. Giang không biết bên ngoài có nhiều người như vậy, anh hắng giọng lấy chiếc hộp trong túi quần ra. Dung tự mở ra xem, hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng, kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ khác về kích cỡ. Cô đã biết rồi nhưng mà vẫn hỏi, anh định mua nhẫn tặng ai sao? Anh mua nhẫn để cầu hôn em. Mua bao giờ? Mới sáng nay. Thế sao còn chưa cầu hôn em? Giang khẩn trương lấy lại nhẫn đứng lên, nghĩ đến hành động ngốc nghếch của anh lúc cô đưa que thử thai. Dung nhíu mày, không phải anh định bỏ chạy nữa đó chứ? Không có, anh đi chuẩn bị một chút. Cửa bất ngờ mở ra, khiến bốn người bên ngoài không kịp tránh, đồng loạt nở nụ cười gượng gạo. Anh muốn cho cô một màn cầu hôn lãng mạn, không có hoa hồng hay không gian sang trọng, nhưng ít ra cũng phải chỉn chu một chút. Tình huống lúc này ngay cả Giang cũng không ngờ tới. Dung ngồi đối diện anh, bên cạnh là bốn người đang ngồi ngay ngắn. Hân thấy chưa, bắt đầu nhắc, sao chú còn chưa cầu hôn? Quỳ xuống anh Giang, quỳ một chân thôi. Không phải thế, anh đang bái chị dâu đấy. Đưa nhẫn ra trước, nâng cao lên một chút. Làm lại. Ôi anh đừng có căng thẳng nhé. Giang đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ cầu hôn Dung và nói những gì, nhưng không có cảnh một đám người chứng kiến ồn ào như thế này. Nhân mạnh dạn đứng lên làm mẫu. Anh khuỵu gối và đưa nhẫn ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía chị dâu. Anh nhìn cho kỹ, em chỉ làm mẫu một lần thôi đấy. Nhân nói xong, cả đám cũng bị Giang đuổi ra ngoài. Hoa bảo mẹ qua hỏi Giang bên khách sạn có cần người làm hay không để Duy Anh qua làm. Nhưng bà Châu thấy phiền người khác nên không đi. Ngoài càng thiếu gì việc, sáng mai con dậy sớm theo mẹ đi nhặt cá. Mấy việc đó con không làm đâu, ngoài càng hôi muốn chết. Đi quà đã không chịu nổi. Mày không làm thì bỏ nhà đi tiếp đi. Đã lớn như vậy rồi, đừng vác mặt về đây ăn bám bà già này. Mẹ nghĩ con vô dụng lắm hả? Mày chịu chí thú làm ăn được như con nhà người ta thì mẹ đã không khổ. Hai mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa làm được cái trò trống gì. Lúc nào mẹ cũng so sánh con mình với người khác. Biết vậy con đã không về. Con trai mới về bên nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau. Buổi tối Phục qua lấy đồ ăn đem về, Hân cũng theo qua ăn cơm không quấn lấy mẹ. Sáng mai nó phải về thành phố rồi, sắp đi nên nhớ mọi người. Trên tay Dung đeo một chiếc nhẫn, Giang gắp đồ ăn cho cô, tay anh cũng đeo một chiếc y hệt. Chị dâu, anh Giang cầu hôn chị thế nào vậy? Ăn đi, đừng có hỏi nhiều chuyện. Buổi tối bọn em ngủ say lắm, trời có sập xuống cũng không biết đâu. Chị và anh Giang cứ tự nhiên nhé. Dung không nói, nhưng Giang tự thấy một nhà toàn đàn ông sẽ khiến cô không được thoải mái. Ăn xong, anh gọi Phục vào trong phòng, Lát sau Dung đi ra không thấy ai. Mọi người đâu hết rồi hả anh? Bọn nó đi nhà nghỉ ngủ rồi. Em định đi đâu sao? Sáng mai có đoàn khách, Diệu Anh nhắn tin muốn gặp em trao đổi vài việc. Phục lấy chiếc bán tải chở anh em đi tìm nhà nghỉ. Thấy Diệu Anh đi bộ một mình chạy chậm lại, Nhân ngồi sau thùng xe nói lớn: Em đi đâu thế? Diệu Anh bối rối đáp: Em đến tìm chị Dung ạ. Tối nay anh Phục không có chỗ ngủ, nhà em có phòng nào trống không cho anh ấy ngủ ké với. Không có, em ngủ với bà. Thế anh Phục phải làm sao đây? Anh ấy ngủ ngoài biển nó dễ trúng gió lắm đấy. Phía trước có một nhà nghỉ, em thường giới thiệu khách qua đó nên được giảm giá. Anh bảo anh ấy qua đó nói em giới thiệu là được. Thôi, em đi gặp chị dâu đi, lát nữa ghé qua nhà nghỉ gặp anh Phục nhá. Trước cổng Dung đứng đợi Diệu Anh. Giang vào nhà lấy áo khoác đem ra mặc cho cô. Em gầy quá. Tại áo anh rộng đấy chứ, mai em đi tour chung với Diệu Anh nhá. Đi cả ngày trời, nắng, sức khỏe của em sẽ không đảm bảo. Giang đã nói vậy, cô cũng không đòi đi nữa. Diệu Anh đã dẫn tour riêng mấy lần, nhưng lần này số lượng du khách đông nên lo lắng mình làm không tốt. Giang không có chuyên môn đứng một bên nghe Dung nói chuyện. Chiều nay anh đã cầu hôn thành công. Nhờ có chiếc nhẫn cỏ đuôi thỏ của Hân mà Giang dựa vào đó xác định được kích cỡ đặt nhẫn vừa khít với ngón tay Dung. Lần khám thai tới cả hai sẽ đăng ký kết hôn. Anh đã rất sẵn sàng để làm bố nên muốn mọi thứ đến nhanh chóng. Điều quan trọng nhất vẫn là xác định mối quan hệ với Dung. Nghĩ đến sau này mỗi ngày được cô gọi bằng chồng, khóe môi Giang bỗng cong lên, tự nghĩ rồi tự cười. Dung khoanh tay nhìn người đàn ông đang đứng ngây ra, không biết có chuyện gì vui mà cười một mình. Cô và Diệu Anh đã nói chuyện xong, người ta chào nhưng Giang không dám lại. Anh đang cười gì đấy? Tưởng tượng trong đầu Giang bị cắt đứt, bị Dung nhìn chằm chằm vào mặt, anh chột dạ nói: Em vào nhà trước đi, anh đóng cổng. Anh nghĩ gì mà nhập tâm thế? Diệu Anh chào cũng không đáp lại. Có sao, anh không để ý. Tai anh đỏ kìa. Giang bị lừa vuốt vuốt tai, biểu cảm của anh rất lạ. Dung nheo mắt hỏi: Anh đang nghĩ bậy đúng không? Không có, anh nghĩ về tương lai của chúng ta. Tương lai của chúng ta có gì mà anh nghĩ xong đỏ hết cả tai vậy? Tai anh bị muỗi cắn nên đỏ. Còn muỗi nào cũng to gan thật, dám cắn anh. Dung vào nhà trước, Giang không được đắp chung chăn đành phải thú thật. Lúc nãy anh nghĩ, sau khi chúng ta đăng ký kết hôn rồi, có phải em nên gọi anh là chồng hay không? Nghĩ tới đó anh cảm thấy hưng phấn ý. Vậy mà anh cũng cảm thấy hưng phấn được. Anh nói thật, giờ em thử gọi đi, anh cho em kiểm tra nhé. Anh châm lửa thì tự dập, em không giúp đâu. Hình như anh bị trúng gió rồi. Anh cứ dụi vào cổ, làm cô nhột bật cười đẩy ra. Có mỗi chiêu đó dùng hoài, anh không sợ trúng gió thật hả? Trúng gió đã có em chữa nên không sợ. Người đang sợ trúng gió lúc này không phải Giang mà là Phục. Hơn 10 giờ rồi, cậu ta còn ra bãi biển trước nhà Diệu Anh đi dạo. Đợi bà nội ngủ đã say, Diệu Anh rón rén đóng cửa lại, cầm điện thoại chạy ra ngoài bãi biển. Thấy Phục chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, bị gió thổi dính sát vào người, Diệu Anh thu người trong chiếc áo khoác dày rồi hỏi: Anh không lạnh sao? Phục nhớn mày, sáng mai cậu ta phải dậy sớm ủi quần áo cho Nhân vì thua kèo. Không ngờ câu đầu tiên Diệu Anh hỏi đúng ý như Nhân nói. Phục được bày cho mấy câu tán tỉnh, đúng tình huống, liền đem ra dùng. Tôi lạnh nên mới đợi em đến để sưởi ấm. Diệu Anh đỏ mặt cởi áo khoác ra, lúng túng đưa cho Phục. Anh mặc đi, áo này không đủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể em. Em phải về đây. Đợi đã, tôi vẫn chưa nói xong. Phục nắm tay Diệu Anh giữ lại, không xến xúa nữa, trực tiếp hỏi: Cho tôi theo đuổi em được không? Bà nội chưa cho phép em yêu đương, chúng ta yêu thầm thôi, khi nào không giấu được nữa thì cho bà biết. Nhưng nhỡ tôi sẽ không làm em mang bầu sớm đâu, em không phải sợ. Những người đang yêu nhìn mặt biết. Nhân đem Phục ra so sánh với Giang, sắc mặt cả hai đều rất tốt. Cậu ta theo hỏi Phục đã cưa đổ được Diệu Anh hay chưa. Có người đang yêu đương âm thầm nên giấu. Con trai bà Châu không chịu đến cảng cá làm việc, cứ ru rú ở nhà, bà có nói cũng như không. Giờ còn phải kiếm tiền nuôi thêm một miệng cơm. Con trai lười biếng chỉ thích ngồi một chỗ bấm điện thoại hơn là nai lưng ra kiếm tiền. Cậu ta để ý sáng nay chiếc xe 24 chỗ lại đi đón khách ở bến tàu, chiếc xe bán tải được Phục lái đến khách sạn. Trong sân nhà ông Lục chỉ còn chiếc Bentley của Giang. Là kẻ ưa sĩ diện sống ảo, Duy Anh lén không có ai qua chụp ảnh, móc khóa sau quần cậu ta quẹt qua, làm sức một đường trước đầu xe. Duy Anh chụp xong âm thầm bỏ về. Ở đây không có camera, cậu ta còn cố tình tạo thêm một vết xước nữa. Giang dậy trước hâm lại cháo. Dung vẫn còn đang ngủ, gác chân qua bên cạnh trống trơn làm cô tỉnh giấc. Dụi mắt lấy điện thoại xem thử mấy giờ, tưởng còn sớm nhưng không ngờ đã trễ như vậy. Diệu Anh gửi tin nhắn cho cô 2 giờ trước, thông báo đã đón khách thành công. Tuần này trời nắng đẹp, số lượng du khách đăng ký tour cũng tăng đáng kể. Dậy rồi à? Giang khoái ra mặt khi được Dung ôm chầm từ phía sau. Cô dụi vào lưng anh vẫn còn lười biếng chưa tỉnh hẳn. Sáng nay em muốn đến xưởng. Ừ, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi. Tối qua anh ngủ lúc nào vậy? Anh ngủ trễ đúng không? Cũng không trễ lắm, anh ngủ sau em một chút. Anh đừng thức khuya nữa, đơn hàng này không chốt được thì chúng ta tìm bên khác. Thời gian đầu lúc nào cũng gặp khó khăn mà. Họ đồng ý chốt rồi. Thật sao? Thật. Dung ngạc nhiên chạy về phòng mở laptop lên xem thử mới tin. Một công ty lữ hành nước ngoài muốn mua sản phẩm đĩa bằng lá cây của Giang. Cô trao đổi 2 ngày vẫn chưa chốt được. Đoạn tin nhắn trả lời lùm cùng giữa anh và đại diện bên công ty làm cô buồn cười. Tối qua Dung đi ngủ sớm, Giang lại không dành tiếng Anh, bèn gọi cho Nhân nhờ trợ giúp. Cậu ta lên mạng tra cứu rồi gửi lại cho Giang, tự nhận mình là người thông minh sáng dạ. Trước đó Dung đã trao đổi rất chi tiết, tối qua họ mới có quyết định hợp tác. Không uổng công em dạy mấy buổi. Được cô khen, Giang cũng nở mũi, mặc dù đó là công lao của Nhân. Đứng dựa vào cửa mỉm cười hỏi, anh cũng đâu đến nỗi nào, đúng không? Anh rất tuyệt. Em khen câu đó trên giường á thì được. Dung lườm nhẹ, anh đã làm bố rồi, nói chuyện đứng đắn một chút đi. Con còn nhỏ lắm vẫn chưa nghe được. Tối qua em ngủ sớm, chúng ta vẫn chưa thử giường mới. Anh thích thì tự thử một mình, đừng có mà dụ dỗ em. Tối nay nhá, thử một chút xem giường có chắc hay không. Hay bây giờ chúng ta thử. Mới sáng, Giang nổi hứng trêu chọc, bị Dung cho ăn sáng một mình. Anh ra trước mở cổng đợi cô thay quần áo. Thấy 2 vết xước trước đầu xe, anh cau mày sờ tay kiểm tra. Vết xước này còn mới, trên đầu xe có bám một lớp bụi mỏng như tàn thuốc. Dung đang mang thai, Giang dặn Phục và mấy anh em không hút thuốc ở nhà. Buổi tối cả đám ngủ ở nhà nghỉ, sáng mới về lấy quần áo. Duy Anh huýt sáo từ trong đi ra, đúng lúc bắt gặp Giang đang nhìn mình. Cậu ta làm như không biết gì, ném điếu thuốc đang ngậm rồi lảng vào trong nhà. Mấy bà thím được Giang thuê, nghĩ anh dư tiền nên đầu tư vào đống lá cây bỏ đi này. Nghe có người đặt chẳng ai tin. Đơn hàng đầu tiên số lượng không nhiều, chỉ mấy trăm cái. Nhưng có đầu ra tiêu thụ, chứng tỏ Giang không phí tiền, đi đầu tư vào những thứ không đâu. Phục chở mấy thùng lá về, thấy Giang bị xước xe, liền tìm hỏi anh. Xe bị sao vậy anh? Có người cố tình làm. Mẹ nó, đứa nào dám chơi bẩn vậy? Chiều mày ghé qua bến tàu lấy camera, đem về lắp một cái ngoài sân, còn lại đem qua xưởng. Dạ. Dung thích thú với mấy chiếc đĩa xinh xắn đủ hình thù, cô lấy về một ít đưa cho Diệu Anh tặng khách. Đợt trước Diệu Anh làm chuông gió, cả tuần nay đi liên tục nên không có thời gian làm. Một cô gái trẻ ăn mặc luộm thuộm, cầm chiếc túi lớn đang đi bộ bên kia đường chợt dừng lại. Thấy chiếc xe bán tải biển số ở thành phố đang đậu trước cổng một ngôi nhà, cô ta nhếch môi chỉnh lại đầu tóc cho rối hơn, cố dặn ra vài giọt nước mắt rồi băng qua đường. Áo đó của thằng Nhân, không phải của em. Chị vứt đó đi, nó về tự lấy, không cần xếp đâu. Tôi cũng đang rảnh. Chị có đồ gì muốn đưa cho Diệu Anh à? Để tối em đưa cho. Anh Giang để thùng đĩa ở đâu rồi nhỉ? Có phải đây không chị dâu? Ừ, cậu lấy cho Diệu Anh giúp tôi nhé. Dung rảnh rỗi ngồi xếp quần áo, Phục lắp xong camera, ngồi chờ đem quần áo vào phòng cất. Có ai không ạ? Giọng nữ xa lạ vang lên. Phục đứng dậy đi coi thử. Ngoài sân là một cô gái xinh đẹp với dáng vẻ như cần sự giúp đỡ. Chào anh, tôi đến từ thành phố nhưng không tìm được chỗ ở. Anh biết chỗ nào cho thuê giá rẻ một chút không ạ? Có một nhà nghỉ cách đây 500m cho thuê giá rẻ. Cô muốn thuê thì tôi chỉ đường cho cô đến đó hỏi. Tôi hỏi hết mấy nhà nghỉ trên đảo rồi, nhưng tôi không có nhiều tiền. Xe Giang đã về, thấy cô gái đứng trong sân nói chuyện với Phục trông hơi quen. Anh chưa nhận ra ai thì Phương Mai đã tỏ ra ngạc nhiên vui mừng. Anh sống ở đây sao? Giang không đáp lại. Không phải anh khinh người, mà mùi nước hoa của cô gái này khiến anh khó chịu. Anh bị dị ứng với những mùi hương nồng. Vừa mới xuống xe, mũi đã hơi nhức. Chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện. Anh đã cho tôi tiền để đóng viện phí cho mẹ. Ừ, mẹ cô sao rồi? Mẹ tôi mất rồi. Mai đang háo hức bỗng sụt sùi gạt nước mắt. Mẹ bảo tôi đi tìm bố, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Mẹ Dung cũng vừa mất nên tình cảnh cô gái này khiến Giang có chút đồng cảm. Tôi chỉ có ít tiền nên không tìm được chỗ ở. Trên đảo tôi cũng chẳng quen biết ai. Gặp được anh tôi thật sự rất mừng. Bố cô tên gì? Tôi có thể giúp cô hỏi. Tôi nghe mẹ nói ông ấy có gia đình mới rồi. Bà ấy bảo tôi đến đây tìm. Tôi không biết tên. Mẹ cô bảo đến đây tìm bố, mà tên cũng giấu thì làm sao mà tìm? Phục thắc mắc. Tôi có ảnh của bố. Mai là đặt lấy trong túi sách một tấm ảnh đã ngả màu đưa cho Giang. Người đàn ông trong ảnh chụp lúc còn trẻ, đến nay cũng 20-30 năm. Phải hỏi những người già như bà cụ Điền chắc sẽ biết. Giang bảo Mai đến đó hỏi. Thấy anh không có ý giúp mình tìm chỗ ở, cô ta mím môi, khẩn trương cầm tấm ảnh đến nhà bà cụ Điền. Ai đến hả anh? Cô gái hôm trước chúng ta gặp ở bệnh viện đến đây tìm bố. Mấy việc này em để bọn nó làm. Xếp quần áo thôi mà có gì nặng nhọc đâu. Em tắm đi, để anh. Chuyện gì anh cũng dành làm hết. Em sắp thất nghiệp rồi đấy. Tối cho em làm việc khác. Giang ngồi xuống dành xếp quần áo, bảo Dung đi tắm trước. Lát sau Mai quay lại không gặp được anh. Cô đã hỏi được chưa? Bà cụ đó nói không biết. Tôi cũng đi hỏi vài người rồi, nhưng họ đều nói tấm ảnh này cũ quá, nhìn không rõ. Sáng mai cô tìm người khác hỏi thêm, hoặc có thể đến tiệm nhờ khôi phục lại ảnh sẽ rõ nét hơn. Cảm ơn cô. Giờ cũng trễ, tôi đi tìm chỗ ở trước. Có gì sáng mai tôi đi hỏi tiếp. Vâng, nhờ cô gửi lời cảm ơn đến anh Giang giúp tôi nhé. Anh ấy đã giúp tôi 2 lần, nhưng tôi chưa có dịp đền đáp. Tôi xin phép đi ạ. Mai ra tới cổng thì lảo đảo ngất xỉu. Giang đang tắm, sẵn có bà Châu đang nấu ăn phía trước. Dung gọi bà ấy qua giúp. Bên nhà ông Lục còn 2 phòng trống. Ngoài Dung ra, Giang không thích có người phụ nữ nào khác ở đây. Vậy nên Mai vừa tỉnh táo, anh đã bảo Phục đưa cô ta đến nhà nghỉ nào đó ở tạm. Anh cho cô ấy ở lại một đêm cũng được mà. Em thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp. Giữ cô ấy ở lại sẽ bất tiện. Điện thoại của anh đâu, cho em mượn đi. Em kiểm tra tin nhắn chuyển khoản của khách. Em gần xong việc chưa? Sắp xong rồi, sao vậy? Chờ em thử giường. Anh ngồi sau vòng tay ôm eo cô. 10 đầu ngón tay của Dung như múa trên bàn phím. Cô cười mỉm không đẩy anh ra, quay lại hôn lên chóp mũi thẳng đứng. Đợi em vài phút. Em nói thật không? Không đùa anh đấy chứ. Anh không muốn thử thì thôi. À, anh đi khóa cổng. Giang phấn khích hôn cô một lúc rồi mới chịu đứng lên. Lúc ra đóng cổng, anh phát hiện một chiếc lắc tay của ai làm rơi. Vừa nhìn đã biết là không phải của Dung. Trong căn biệt thự lớn, Việt ngồi ở phòng khách giúp việc mới do anh ta thuê để chăm sóc ông Lâm. Từ phòng ông ta đi ra, lắc đầu rồi nói: ông chủ không ăn được cậu ạ. À, tôi đã xay cháo nhuyễn ra rồi, nhưng ông ấy không ăn được thì thôi, khi nào ông ấy đói sẽ tự ăn. Sau cú ngã cầu thang, ông ta bị liệt từ phần thắt lưng trở xuống. Bác sĩ nói có thể phải ngồi xe lăn đến cuối đời. Việt thay bố quản lý công việc ở ngân hàng. Sắp ra tòa, anh ta không cần đi tìm Dung cũng tự trở về. Ông Lâm nằm trên giường hai tay run run khi thấy con trai bước vào. Nhìn bố nằm một chỗ không thể đứng dậy, Việt là người gây ra nhưng mà thái độ rất hời hợt, đặt tô cháo xuống bàn lạnh nhạt nói: bố không ăn á, chứ không phải con bỏ đói bố nhá. Ông Lâm tức giận, với tay cầm tô cháo ném vào người Việt, lồng ngực kịch liệt thở dốc. Mày rất giống bà ta, hai mẹ con mày đều chẳng làm được cái tích sự gì. Có cần con đến bệnh viện làm xét nghiệm quan hệ huyết thống với bố không? Việt không né, nên tô cháo dính hết vào người. Anh ta bước tới gần giường, người ông Lâm run lên bần bật. Muốn đánh con trai, nhưng tay vừa vung lên, đã bị Việt túm chặt. Con là con trai của bố, hay của ai nhỉ? Con cũng đang thắc mắc lắm đây. Hay bố muốn tự đi hỏi mẹ? Mày... tức giận như vậy, chắc là bố muốn đi gặp mẹ rồi. Bà ấy chưa siêu thoát đâu, vẫn đang đợi bố đấy. Nếu bố muốn đi gặp mẹ sớm thì nói với con một tiếng, con sẽ giúp bố hoàn thành tâm nguyện. Ông Lâm ôm ngực, hai mắt trợn trắng lên, kích động đến mức co giật. Việt lạnh nhạt buông tay, anh ta cảm thấy mình giống bố hơn là giống mẹ, nhất là tính cách, đều là những kẻ máu lạnh. Cô gái đang đi tìm bố ở đảo, được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình. Tứ cảm giác người này mình đã từng gặp qua ở đâu đó, chỉ có chút ấn tượng chứ không nhớ rõ. Hoặc cũng có thể là người giống người nên cậu ta nhớ nhầm. Anh Giang có ở nhà không ạ? theo dõi cả ngày, thấy Dung vừa đi cùng Diệu Anh đến cảng, Mai liền chớp thời cơ tiếp cận Giang. Nghe ngoài sân có người gọi, anh cầm sợi lắc tay trên kệ ngoài phòng khách đi ra. Mai mừng rỡ nói, tôi sợ anh không có nhà, đây là tiền hôm bữa anh cho tôi mượn, tôi đem đến trả ạ. Cô cất đi, sợi lắc tay này có phải của cô không? May quá, tôi đánh rơi lúc nào cũng không biết, nhờ có anh nhặt được, nếu không tôi đã làm mất món quà sinh nhật mẹ tặng rồi, cảm ơn anh. Không có gì. Giang không còn nghe mùi nước hoa từ người đối diện, nhưng vẫn đứng giữ khoảng cách. Mai bước tới định nhận sợi lắc tay thì vấp chân ngã nhào vào người anh. Cú ngã cố tình có sự chuẩn bị trước nên rất chuẩn xác. Hai tay cô ta bám lên cánh tay Giang. Cổ áo rộng nên khi cô ta cúi xuống từ góc độ của Giang có thể nhìn thấy những gì bên trong. Mai bối rối đứng lên giải thích. Tôi xin lỗi, từ tối qua tới giờ tôi không ăn gì nên chân không còn sức. Anh có thể cho tôi ngồi nghỉ một lát được không ạ? Hết chóng mặt tôi sẽ đi ngay. Ừ, cảm ơn anh, tôi làm phiền anh nhiều quá. Mai cười gượng, khập khiễng đi tới bậc tam cấp ngồi xuống. Ống quần dính bẩn được cô ta xắn lên, cố tình để lộ ra cổ chân nhỏ nhắn. Dung cũng thuộc tiếp người da trắng, nhưng không phải kiểu trắng bệch như thế này. Giang bị làn da trắng quá mức của Mai gây chú ý. Tôi có thể xin anh giúp thêm một việc được nữa không? Có thể nào cho tôi xin một cốc nước? Tôi đói quá, sợ mình trụ không nổi. Cô ngồi đây, đợi tôi đi lấy. Vâng. Thái độ của người đàn ông này đối với cô ta vẫn còn rất hời hợt. Mai không có nhiều cơ hội tiếp cận Giang vì Dung thường xuyên ở nhà, phải nhân lúc không có ai mà hành động. Cô ta run run cảm ơn, nhận ly nước Giang vừa đưa, nhưng giả vờ tuột tay, làm đổ hết lên quần. Anh quay mặt sang hướng khác không nhìn. Mai đứng lên khó xử nói, ở đây có nhà vệ sinh không ạ? Có, cô đi vòng ra sau, phía bên trái. Mai xin đi nhờ nhà vệ sinh, phía sau có lối đi thông với gian nhà chính. Biết Giang không đi theo nên cô ta lẻn vào nhà quan sát các phòng. Căn phòng ở giữa cửa không khóa, Mai thử đẩy nhẹ, đang định bước vào thì nghe giọng Dung bên ngoài. Em quên mang ví tiền, đã lấy để trên bàn rồi mà vẫn quên. Em mua thiếu rồi ghi nợ cho anh cũng được, nói tên anh ra để mua được giá cao hơn à? Ly nước ở bậc tam cấp làm Dung hiếu kỳ. Mai từ phía sau nhà vội vàng đi ra, lúng túng cúi đầu chào. Dung chưa hỏi cô ta đã giải thích. Chào chị ạ, lúc nãy anh Giang cho tôi một ly nước, nhưng tôi cầm không khéo làm đổ lên quần, tôi xin đi nhờ nhà vệ sinh. Cô đã hỏi được tin tức gì của bố mình chưa? Tôi đã hỏi hết những người lớn tuổi ở đây, nhưng họ nói đều không biết. Có thể bố tôi chỉ sống ở đảo một thời gian rồi chuyển đi nơi khác. Vậy cô định tìm tiếp không? Hay về lại thành phố? Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Chưa có tin gì nhưng tôi vẫn sẽ ở lại. Đây là nơi mà mẹ tôi muốn tôi đến. Tôi nghĩ bà ấy sẽ phù hộ cho tôi sớm tìm được bố. Mai buồn buồn cố mỉm cười nói tiếp. Dù rất muốn ở lại, nhưng tôi không có nhiều tiền. Tìm việc ở đảo lại quá khó. Sáng nay tôi thử ra cảng, nhưng tay chân vụng về chẳng có ai nhận. Tôi có công việc này không biết có phù hợp với cô không? Những công việc nặng nhọc tôi không đủ sức làm, còn lại đều làm được hết. Hoàn cảnh của Mai khiến Dung nghĩ đến bản thân mình. Cô nói với Giang cho cô ta đến xưởng làm. Chỉ cần tỏ ra đáng thương sẽ lấy được sự thương hại từ Dung. Nhận ra được điều này, Mai đắc ý cười thầm vì quá dễ dàng. Tỏ ra vui mừng rưng rưng nước mắt cảm ơn Dung đã cho mình việc làm. Cô ta thể hiện tính cách rụt rè và hiền lành, ai nói gì cũng vâng dạ nghe theo. Công việc ở xưởng cũng chẳng có gì nặng nhọc. Mới đó đã một tuần trôi qua, Mai dần thân thiết với mấy bà thím ở xưởng, âm thầm chờ đợi khi có cơ hội sẽ ra tay. Sáng nay, Dung về thành phố tham gia phiên tòa xét xử vụ án của mẹ cô. Giang cũng đi cùng. Gần đến giờ chưa thấy Việt đến, luật sư của anh ta đã có mặt từ trước, gọi cho Việt nhiều lần nhưng mà anh ta không nghe máy. Ông ấy đã ăn hết chưa? Ông chủ ăn được nửa chén cháo lại phun ra, từ lúc ngủ dậy cứ đòi gặp cậu. Việt ăn mặc chỉnh chu, cầm chìa khóa xe trên bàn đứng lên, chỉnh lại tay áo lạnh nhạt nói, từ đây đến trưa không cần cho ăn nữa. Sức khỏe ông chủ đang yếu, như vậy liệu có ổn không cậu? Không chết được đâu. Giúp việc được Việt thuê trả rất nhiều tiền để chăm sóc ông Lâm, đã cố gắng làm gần nửa tháng sắp không chịu nổi, khó xử nói, cậu có thể tìm người khác thay tôi được không? Tôi làm nốt hôm nay nữa thôi, tiền lương khi nào tôi tìm có người rồi bà mới được nghỉ. Sau khi bà Hà mất, ngôi nhà này không biết đã đổi bao nhiêu giúp việc, ai cũng làm vài bữa rồi xin nghỉ, chẳng người nào chịu được tính khí của Việt. Vụ tự tử của bà Hà có nhiều tình tiết bất thường, đã được công an điều tra thu thập chứng cứ. Những người được tòa triệu tập hôm nay đã có mặt đông đủ. Việt vừa tới đã chủ động đến Dung đầu tiên. Cô không đi một mình, bên cạnh là người đàn ông khiến anh ta chướng mắt vô cùng. Luật sư bảo chữa cho Việt, cung cấp những bằng chứng bà Hà cố tình để lại, lời nói trăng trối nhằm gây hiểu lầm cho thân chủ anh ta. Việt cũng thừa nhận vào tối hôm đó, trong lúc tức giận có mất bình tĩnh đánh bà Hà, nhưng vết thương không quá nặng. Còn chuyện bố mình nói dối để bao che, anh ta không hề biết. Nhắc đến ông Lâm, Dung mới thắc mắc sự vắng mặt của ông ta ngày hôm nay. Cô rất bình tĩnh trả lời những câu hỏi bên phía luật sư Việt đưa ra. Số tiền mẹ cô lập các khoản vay khống, chiếm đoạt của ngân hàng, cô đã chuyển trả lại cho ông Lâm. Vụ án xuất hiện thêm tình tiết và nhân chứng mới nên phiên tòa tạm hoãn. Việt rất hài lòng với kết quả này. Anh ta muốn gặp Dung thêm nhiều lần nên sẽ kéo dài phiên xét xử. Em có vẻ sống rất tốt nhỉ? Dung phớt lờ lướt qua không thèm đáp lại. Việt cười khẩy nhìn cô nắm tay giang lên xe. Bây giờ cô như con chim yến đã thoát ra khỏi chiếc lồng son mà anh ta chăm chút nuôi nhốt mấy năm nay. Đôi cánh vẫn chưa đủ mạnh để bay đi xa. Giang nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt đang cười của Việt nhạt dần. Ông Lâm biết, sáng nay con trai sẽ ra tòa. Luật sư ông ta thuê cho Việt bị đổi sang người khác. Phán quyết của tòa thế nào, ông Lâm chưa được hay. Giúp việc thấy ông ta rên hờ hờ, ly nước cũng cầm không nổi. Sợ có chuyện gì nên lén Việt đem cháo vào. Ông chủ, ông ăn chút gì đi. Việt đâu? Nó đã về chưa? Cậu ấy chưa về. Điện thoại. Đưa điện thoại cho tôi. Bị con trai đối xử như thế này là điều ông Lâm không bao giờ nghĩ tới. Phải chi ông ta sớm nhận ra tinh thần con trai có vấn đề thì Việt đã không làm ra những chuyện mất hết nhân tính với ngay cả bố mình. Ngân hàng dưới sự quản lý của Việt chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Đó là tâm huyết cả đời ông Lâm gây dựng. Ông ta không muốn để con trai phá hủy nên gọi cho một người cháu họ đang làm việc ở ngân hàng đến gặp mình. Người cháu họ này của ông Lâm rất có năng lực, không hài lòng với những quyết định của Việt vừa bị anh ta sa thải. Buổi chiều, ông Lâm được cháu họ đưa đến ngân hàng. Một người đang bình thường đổ bệnh một cái phải ngồi xe lăn đến cuối đời khiến nhiều người bất ngờ. Trong cuộc họp khẩn do ông Lâm chủ trì, ông ta tuyên bố giao chức chủ tịch ngân hàng cho cháu họ mà không phải cho con trai, càng khiến mọi người bất ngờ hơn. Việt chỉ ngồi cười không có ý kiến. Rất nhiều người nể mặt anh ta là con trai ông Lâm nên nhịn. Với thái độ ngông cuồng tự mãn của anh ta, chẳng ai ưa nổi. Quyết định của ông Lâm được đại đa số tán thành. Trong phòng họp, Việt đợi mọi người giải tán rồi mỉm cười đứng lên. Ông Lâm đang nhờ cậy vào cháu họ, hai tay run run khi thấy con trai đến gần. Bố xem cháu họ hơn con trai, có phải tôi cũng không cần phải đối xử tốt với bố nữa hay không? Tao thành ra như thế này là do mày. Thằng bất hiếu, mày còn dám... Tôi còn gì nữa đâu mà không dám. Bố xem thường thằng con trai mình quá rồi đấy. Mày... Bố dáng giữ sức mà tham dự phiên tòa lần sau. Tôi lỡ nói trước tòa là bố nhiều lần dùng bạo lực với bà Hà rồi đấy. Không biết bà ta uống thuốc ngủ tự tử có phải do bố ép hay không. Mẹ cũng từng bị bố ép đến mức phải treo cổ đấy. Ông Lâm tăng sông ngất xỉu ngay trong phòng họp. Cấp dưới thì thấy cháu họ ông ta sốt sắng gọi xe cấp cứu, còn Việt thì thản nhiên bỏ đi. Giang thuê phòng khách sạn ở cùng Dung lại thành phố nhiều chiều mai mới về. Cả hai thống nhất sẽ đi đăng ký kết hôn vào đợt khám thai kế tiếp. Nhưng Giang sốt ruột từ chiều giờ, theo thuyết phục Dung thành công. Cô đã đồng ý sáng mai sẽ đi đăng ký kết hôn với anh. Sực nhớ ra gì đó, Giang xuống giường đi tới nhà vệ sinh gõ cửa. Em có đem theo giấy tờ tùy thân không? Anh tìm trong ví em xem. Hôm trước em có lấy ra, sợ quên bỏ vào rồi. Giang quay lại giường kiểm tra ví tiền của cô, khóe môi cong lên yên tâm cất vào túi sách. Cầu hôn không kịp chuẩn bị, lần này không thể làm sơ sài. Anh muốn cho cô bất ngờ nên tranh thủ lúc Dung đang tắm gọi về cho phục. Có cần mời hết mọi người trên đảo không anh Giang? Chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng thôi, không cần mời hết. Sáng mai mày ra bến tàu nhận hoa, trang trí đẹp một chút. Anh yên tâm, Emma sẽ trang trí phòng tân hôn thật lãng mạn. Bước vào là muốn động phòng ngay. Chị dâu khen, em có mắt thẩm mỹ hơn thằng Nhân mà. Phục cúp máy liền gọi cả đám lại phân phó. Trong đêm, sân nhà ông Lục bật điện sáng trưng. Diệu Anh cũng sang phụ dọn dẹp. Phục và Tứ đã dựng xong cổng hoa. Giang dặn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, nhưng cả đám bàn nhau tổ chức như đám cưới thật. Mai đứng lấp ló ngoài cổng, Nghe nói Giang và Dung chiều mai mới về. Lúc này mọi người đang bận rộn chuẩn bị tiệc mừng anh kết hôn, sẽ không ai chú ý đến cô ta. Dung tắm xong, Giang đã cắm máy sấy ngồi chờ sẵn. Nghĩ đến ngày mai, tâm trạng anh rất phấn khích. Tiếng máy sấy khiến cô bị ổ tai. Giang hỏi gì cô không nghe rõ. Anh đặt tay sờ lên bụng cô hỏi lại, em có đói bụng không? Lúc nãy em ăn nhiều bụng vẫn còn no. Anh đói rồi à? Không có, sợ em đói khó ngủ. Chân em hình như bị chuột rút rồi. Chân này hả? Vâng. Giang ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho cô. Cân nặng của Dung không có thay đổi gì mấy. Bụng cô vẫn còn thon gọn chưa nhô lên. Nhìn qua chẳng ai biết đang mang thai. Cảm giác khó chịu dần qua đi. Dung mỉm cười gác chân còn lại lên đùi anh hỏi, lúc nãy em nghe anh nói chuyện điện thoại với ai thế? Anh gọi cho Phục dặn dò vài chuyện. Em tưởng anh có cô nào. Ngày mai đăng ký kết hôn rồi nên luyến tiếc gọi lần cuối chia tay. Ngoài em ra anh không còn cô nào nữa. Ai mà biết được. Nụ cười của Giang đang dần trở nên mờ ám. Dung hừ nhẹ một tiếng chưa kịp thu chân về. Dung hơi ngửa ra sau thở dốc. Cô luôn khuất phục trước những ham muốn của Giang, mới bị anh hôn mà tay chân đã bủn rủn. Tối nay chúng ta động phòng trước. Cô bám hai tay lên vai anh, bĩu môi rồi bật cười. Đã có em bé rồi còn động phòng gì nữa. Anh cười ôm cô cùng ngã xuống giường. Giang dướn người lên ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang tô điểm lớp phấn hồng một chút rồi mới hôn. Những vết sẹo lớn nhỏ trên vai hay trước ngực Giang không còn đáng sợ một chút nào. Phòng khách sạn rộng rãi, giường cũng lớn hơn ở nhà. Củi khô đã gặp lửa có thể cháy đến tàn đêm. Cảm xúc sau khi mang thai của Dung thay đổi rất nhiều. Cô không còn nghĩ đến một cuộc sống náo nhiệt hiện đại ở thành phố nữa, mà muốn trải qua những tháng ngày bình dị bên cạnh người đàn ông này, cùng anh đợi đến ngày bé con của hai người chào đời. Màn đêm như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lên hòn đảo xinh đẹp. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ dẫm lên bóng tối. Một ánh lửa nhỏ bỗng sáng lên hắt vào khuôn mặt đang căng thẳng. Mai run run nhặt ổ khóa đang mở lỏng lẻo dưới đất khóa lại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Phục, cháy rồi, mau dậy đi, mọi người nhanh dậy đi, nhà xưởng cháy rồi. Tứ là người phát hiện ra đám cháy đầu tiên. Cậu ta nghe tiếng gió thổi mạnh nên dậy ra xem cổng hoa mới dựng có bị quật ngã hay không, thì thấy một vùng đỏ rực bên phía nhà xưởng. Bốn người còn lại vội vàng bật dậy lấy xe chạy đi dập lửa. Gió thổi mạnh đã khiến đám cháy lan rộng ra. Vật liệu bên trong nhà xưởng toàn những đồ dễ cháy nên bén rất nhanh. Phục không thể trơ mắt đứng nhìn máy móc bị cháy rụi, định chạy vào lấy thì bị nhân kéo lại. Anh điên rồi hả? Máy móc mua rất nhiều tiền, không thể để cháy hết được. Anh Giang dặn thế nào anh không nhớ hả? Tính mạng mới quan trọng, lửa còn đang cháy lớn, anh lao vào như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao? Chúng ta biết phải ăn nói thế nào với anh Giang đây? Ai cũng muốn nhanh chóng dập lửa, nhưng ý thức được sự nguy hiểm vì lửa cháy quá lớn. Những khuôn mặt bất lực đến thất thần, ngọn lửa đã đem hy vọng của bọn họ thiêu rụi. Đơn hàng đầu tiên khiến mọi người rất phấn chấn khi việc đem lá cây biến ra tiền của Giang đã thành sự thật, vừa đem đến công ăn việc làm cho người dân trên đảo, vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Con đường hoàn lương của bọn họ thật chẳng dễ dàng, chỉ mới bắt đầu đã gặp trở ngại lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tài sản bị thiêu rụi. Mây đen giăng kín từ chiều, nhưng đến tối muộn mới đổ cơn mưa. Cơn mưa như chút nước đang dần dập tắt đám cháy hừng hực bốc lên cao. Quần áo Tứ ướt nhẹp, nước mưa lạnh lẽo liên tục xối thẳng vào đỉnh đầu, cơ thể run lên vì lạnh. Năm người đàn ông súng lại chuyển chiếc máy ép thủy lực ra ngoài. Không biết những chiếc máy này có còn hoạt động được hay không, nhưng vẫn đem lên xe. Tối qua có cháy, bà vừa ra chợ nghe mọi người nói nhà xưởng của cậu Giang bị thiêu rụi rồi. Diệu Anh sững sờ không kịp chải tóc, bỏ chạy một mạch đến nhà ông Lục. Trước sân có hai người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Bộ quần áo ướt đẫm từ đêm qua tới giờ đã được hong gió khô. Khuôn mặt cả hai có chung một biểu cảm nặng nề. Lồng ngực Diệu Anh nhói lên khi nhìn vào cánh tay Phục. Cô không biết tại sao mình lại chảy nước mắt. Tối qua Giang không ngủ, anh cài báo thức, nhưng vẫn sợ bất chợt ngủ quên. Hôm nay là một ngày quan trọng trong cuộc đời Giang, ngày đánh dấu mối quan hệ giữa anh và Dung sẽ gắn bó bằng một cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận. Anh vẫn còn tự ti về bản thân nên sợ cô sau một đêm sẽ suy nghĩ lại, cho rằng Dung cưới mình là một thiệt thòi. Với điều kiện của cô, có thể tìm được một người đàn ông vừa có học thức, vừa có gia thế tốt hơn anh. Dung đang gối đầu lên cánh tay anh ngủ rất ngon, chẳng hề mảy may suy nghĩ, chỉ có Giang không ngủ được mới lo lắng nhiều thứ. Ăn sáng xong, cả hai chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Dung đang ủi áo sơ mi cho anh, Giang mặt quần tây đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc vẫn chưa ưng ý hỏi: "Trông anh còn giống lưu manh không?" Nửa thân trên cởi trần đầy những vết sẹo, lại thêm khuôn mặt lúc nghiêm túc của anh trông hơi dữ. Dung cười trừ đáp: "Vẫn còn." Anh không biết làm sao để mọi người nhìn vào không còn kỳ thị mình nữa. Sau này nhóc con nhà anh đến tuổi đi học rồi, nhớ bị bạn bè trêu có bố là lưu manh, không biết nó có buồn hay xấu hổ không. Dung đưa áo sơ mi cho anh mặc vào, thấy mặt Giang hơi căng, dùng tay kéo giãn lông mày anh ra: "Dù anh có lưu manh hay gì, em vẫn không chê. Em vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại, không hối hận khi gả cho anh chứ?" "Thế anh có hối hận không?" "Anh đương nhiên là không. Cưới được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Thỉnh thoảng anh xến xúa như vậy nghe cũng vui tai đấy. Anh thay nhanh đi, em đã xong hết rồi." Trong sân nhà ông Lục có 4 người đang ngồi buồn bã. Sáng giờ không biết bao nhiêu người tới hỏi han. Mai cũng vừa ra về, cô ta ở nhà một bà thím làm chung ở xưởng. Thấy hoàn cảnh Mai tội nghiệp, mẹ vừa mất đang đi tìm bố nên cho ở không lấy tiền. Nhân thở dài lên tiếng: "Sáng nay anh Giang và chị dâu đi đăng ký kết hôn. Có gì đợi anh ấy về chúng ta hãy nói, đừng phá hỏng chuyện vui của anh ấy." "Ừ, cũng may còn kịp đơn hàng đầu tiên. Hôm qua mày về có nhớ là đã ngắt cầu giao chưa?" "Em ngắt rồi, em cũng là người về sau cùng. Vậy thì không thể nào bị chập mạch điện được." "Đúng rồi, ở xưởng có camera mà anh Phục." "Tao sơ ý lắp camera khuất tầm nhìn cửa sau, ngọn lửa dẫn cháy từ hướng đó. Bên đó không có ổ điện, nhưng có mấy thùng lá khô, hèn gì lửa bén nhanh." Trong khi mọi người đang suy đoán thì Tứ ngồi trầm ngâm không nói một lời. Diệu Anh cũng chẳng còn tâm trạng. Sáng giờ ở bên nhà ông Lục chưa về, chủ tàu gọi Phục ra bến nhận hoa. Đang buồn nhưng mà cả đám vẫn tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tối. "Mày đi đâu đấy? Không phụ à? Nó bị làm sao vậy? Sáng giờ cứ ngồi như tượng." "Em cũng không biết." Tứ bỏ đi một mạch, Nhân cũng không gọi theo nữa. Cậu ta tập trung suy nghĩ từ sáng giờ, căng cả da đầu, đã nhớ ra được mình từng gặp Mai ở đâu. Tên thật của cô ta là Mai Hoa, vì trùng tên với em gái mình nên Tứ mới có ấn tượng. Giang cuối cùng cũng có thể thở phào vui mừng khi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn có chữ ký của cả hai. Lâu rồi mới cầm bút nên nét chữ của anh hơi cứng. Chuyến tàu về đảo khởi hành vào đầu giờ chiều, vẫn còn sớm nên anh và Dung về khách sạn nghỉ ngơi trước. Hôm qua ông Lâm không có mặt trong phiên tòa làm cô thắc mắc. Gần về đến khách sạn thì ông ta gọi, vừa bắt máy đã nghe giọng nói nặng nhọc đứt quãng: "Giúp việc dọn phòng, phát hiện đồ của mẹ con, còn có đến lấy không? Hay để Dượng đốt cho bà ta?" "Dượng đang có nhà không ạ?" "Có, giờ con qua lấy." Ông Lâm ho lên một trận sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt uất nghẹn trào ra. Dung không nghe ông ta nói gì nữa, nhìn lại cuộc gọi đã kết thúc. Người đứng bên cạnh ông Lâm hài lòng đoạt lấy điện thoại, ghé sát vào tai ông ta thì thầm: "Cảm ơn bố nhá. Mày trước sau gì cũng ngồi tù. Dừng lại đi. Không còn sức để nói chuyện thì đừng cố. Con mà ngồi tù thì lấy ai lo cho bố đây?" Việt cười nhạt lấy con dao ra khỏi người bố mình. Ông Lâm không biết kiếp trước mình tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một đứa con trai bất hiếu như thế này. Ngay cả việc dùng dao đe dọa bố mình nó cũng dám làm. "Lát nữa có người tới, bà ra mở cổng đưa họ vào gặp bố tôi." "Vâng." Dặn dò xong, Việt đi lên căn phòng trên tầng 2. Đây là căn phòng của Dung. Cô đã ở đây mấy năm rồi, là một thành viên không thể thiếu trong ngôi nhà này. Con dao bấm trong túi quần được Việt lấy ra, lưỡi dao sắc lẹm cứa nhẹ một đường làm ngón trỏ ứa máu. Anh ta đang thử độ bén của dao, mỉm cười hài lòng ngồi xuống giường, thong thả đếm từng giây đợi. "Dung, anh đã bảo em đừng ép anh. Anh cũng không muốn làm em bị thương đâu." Anh ta tự nói với chiếc gối trên giường, khuôn mặt u ám phảng phất, hơi thở lạnh lẽo. Giúp việc được dặn trước nên vừa nghe ngoài cổng có người bấm chuông liền là đật chạy ra mở cổng. Dung rất bất ngờ khi mới một thời gian ngắn không gặp, ông Lâm đã trở nên tàn tạ đến mức phải ngồi xe lăn. Khuôn mặt hốc hác gầy đi trông thấy rõ. Ông ta thấy cô tới lắc đầu, nói không ra hơi nhưng vẫn cố: "Con về đi. Việt nó bảo Dượng gọi con đến đây. Nó điên rồi." Cánh cửa sau lưng Giang có người mở. Việt cười cười bước vào đứng cạnh xe lăn của bố mình, nhìn hai người đối diện. Người đàn ông đứng sau lưng Dung giống như một thân cây. dáng vẻ thô kệch hung dữ như vậy mà cô cũng thích. Việt nhếch môi, tự thấy không ai hợp với Dung hơn mình. Ít ra anh ta sẽ không để cô phải mặc những bộ quần áo rẻ tiền này. Thấy Dung vẫn còn bất ngờ với tình trạng sức khỏe của bố mình, Việt giúp cô giải đáp. Ông ấy bị té cầu thang, bên dưới bị liệt rồi, từ đây đến cuối đời sẽ phải ngồi xe lăn. Anh ta nói chuyện với vẻ đùa cợt, như chẳng có gì quan trọng. Em biết ông ấy vì sao lại té không? Là tôi đẩy đấy. Anh khiến bố mình bị tê liệt mà vẫn có thể đứng đây nói chuyện một cách thản nhiên như vậy, chứng tỏ tôi nói không sai. Anh là một kẻ bệnh hoạn. Em phán xét hơi nặng về tôi rồi. Ông ấy ngăn cản không cho tôi đi tìm em, nên tôi mới nhắc nhở một chút thôi mà. Việt nhìn Giang hất cằm khiêu khích. Sao em lúc nào cũng đi với người đàn ông này vậy? Tôi có nên nhắc nhở anh ta không? Sáng nay chúng tôi vừa đăng ký kết hôn. Anh ấy là chồng tôi, anh chẳng có tư cách hay quyền gì mà ngăn cấm không cho tôi đi với chồng mình. Mẹ em ít học nhưng thông minh hơn em đấy. Bà ta biết ngoan ngoãn bám lấy người có thể cho mình những thứ tốt nhất. Còn em á thì đâm đầu vào một tên lưu manh vô dụng này. Dung đưa tay ra sau nắm tay Giang. Cô đến để lấy đồ của mẹ, biết đây là trò của Việt nên không cần ở lại để làm gì. Tôi vẫn chưa nói xong, anh ta phải nghe cho hết đã. Chắc anh ta không biết tôi là người đàn ông đầu tiên chiếm giữ thân thể em. Mỗi ngày em làm gì tôi đều có thể nhìn thấy, kể cả lúc em đi tắm, đi vệ sinh, nơi nào trên người em có sự thay đổi, tôi là người biết rõ nhất. Lưng Việt bất ngờ bị đập mạnh vào tường, sức lực của Giang có thể đè ép anh ta như một tấm ván mỏng. Gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Anh có thể không tức giận người khác, cười nhạo mình, nhưng Dung chính là giới hạn cuối cùng. Cô phản ứng hơi chậm, không kịp giữ Giang lại. Chưa từng nhìn thấy anh tức giận với vẻ mặt hung dữ như thế này. Miệng mày không thấy dơ bẩn khi thốt ra những lời nói đó sao? Chịu lên tiếng rồi à? Tao còn tưởng mày bị câm cơ đấy. Dung dẫm phải chân chó rồi. Một thằng lưu manh có thể cho cô ấy được thứ gì chứ? Ngay cả bảo vệ người phụ nữ của mình cũng không làm được. Mày tốt nhất nên ngậm miệng lại. Lưu manh đúng là chỉ để đánh nhau. Có giỏi thì đánh chết tao đi. Mày chỉ là một thằng vô dụng. Tao đã từng ở trên giường để thỏa mãn sung sướng không biết bao nhiêu lần. Cô ấy là của tao. Việt bị đánh nằm bẹp dí dưới đất, vẫn cố tình nói ra những lời khiêu khích. Giang mím môi túm cổ áo anh ta, liên tục vung xuống những đòn mạnh mẽ. Đứng gần có thể nghe được những tiếng rắc rắc từ khớp tay căng cứng. Trong miệng đầy máu, vừa mở miệng cười máu đã trào ra. Dung có một vết sẹo là tao tạo ra đấy. Có đẹp lắm không? Đừng đánh nữa Giang, nghe lời em dừng lại đi anh. Em đã thấy hối hận chưa? Một thằng lưu manh chính là dáng vẻ này. Nó chẳng lo nổi cho em đâu. Anh câm miệng đi. Em chỉ có thể trở về bên cạnh anh thôi, Dung à. Dung hoảng sợ khi lần đầu chứng kiến cơn giận mất kiểm soát của Giang. Cô sợ bản tính hiếu thắng bên trong anh lại trỗi dậy. Nó có thể khiến anh đánh mất tương lai tốt đẹp phía trước. Anh đừng đánh nữa. Việt đang cố tình khiêu khích anh. Anh đừng trúng bẫy của anh ta. Bị Dung đoán trúng, hai mắt Việt tối lại sờ tay vào túi quần. Hôm nay hoặc là anh ta sống và Giang phải chết, hai là ngược lại. Dung chỉ có thể chọn một. Lồng ngực Giang kịch liệt thở dốc, cánh tay giơ lên cuối cùng cũng dừng lại. Dung nắm bàn tay siết chặt bị chảy đỏ ửng của anh ta lắc đầu. Chúng ta về thôi anh. Anh xin lỗi đã làm em sợ. Giang lảo đảo hất Việt ra đứng dậy. Anh không dám chạm vào Dung. Để cô nhìn thấy bộ dạng hung dữ muốn giết người của mình, anh cảm thấy bất lực. Anh đã kể cho cô nghe về quá khứ tăm tối của mình, nhưng qua lời kể mọi thứ sẽ bớt đáng sợ hơn là tận mắt chứng kiến. Trong quá khứ, anh chính là một kẻ như lúc nãy, liều mạng bất cần không màng hậu quả. Tay anh có sao không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi về nhé. Cô biết Giang đang khó xử, anh đưa tay ra nhưng lại ngập ngừng run run. Dung chủ động nắm tay anh, mỉm cười dịu dàng nói. Em không giận anh đâu, anh đang bảo vệ em không giận một chút nào. Dung, anh xin lỗi. Không cần xin lỗi em biết anh cũng không muốn tức giận, em có thể hiểu mà. Được cô trấn an, Giang mới dám ôm cô vào trong lòng. Dung vỗ nhẹ vào lưng anh, dùng cách này để khiến anh bình tĩnh trở lại. Việt lồm cồm ngồi dậy. Ông Lâm kinh hãi hét to nhưng vẫn không kịp. Việt, đừng! Trong lúc không ai ngờ tới, con dao sắc lẹm xuyên qua bụng Giang. Dung đang ôm anh sững sờ khi đối diện với nụ cười ma quỷ của Việt. Anh đã nói, em chỉ có thể... Giang sợ Dung nhìn thấy nén đau, rút con dao ném xuống sàn, xoay người đá một phát vào mặt Việt, khiến anh ta chính thức nằm gục. Thoi thóp thở nhưng vẫn mỉm cười nói hết câu. Em chỉ có thể thuộc về một mình anh. Dung không quan tâm, cũng không nghe thấy anh ta nói gì. Cô run rẩy sờ vào hông Giang, có thứ gì đó ấm ấm dính vào tay cô. Trái tim quặn thắt lại, hô hấp như bị tắc nghẹn. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện độc quyền Gặp anh đúng lúc của tác giả Anan. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích trong truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.